Thế giới hoàn mỹ, chương 1908, Thạch Thôn như trước người không tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chân lão nhân rời đi, điều này hiển nhiên là nên cấm khu tại lấy lòng, Đa Trô Thạch Hạo thiện ý nhắc nhở, có một vị chân tiên khả năng muốn ra tay với hắn. Năm tháng rằng giặc, Thạch Hạo tọa trấn thiên đình, thoáng chớp mắt tựu là mấy trăm năm, nhưng lại chưa bao giờ có đại sự phát sinh, cái gọi là tàn tiên khôi. Phục cũng không đuổi tới. Đương thời, Thạch Hạo đã 1800 tuổi, thế nhưng mà, tại trên mặt của hắn, lại không có để lại chút nào dấu vết, như trước tuổi trẻ, ánh mắt thanh tịnh. Tu vi của hắn càng phát ra khắc sâu bất trắc, không có gì ngoài cấm khu chi chủ bên ngoài, không có ai biết, hắn chỗ kinh. Nghiệm tuế nguyệt kỳ thật vô cùng dài dằng dặc, đã lâu có chút dọa người. Cái kia nếu như không phải một giấc mộng, hắn đã sống tám thế, trải qua mấy chục vạn năm rồi, hơn nữa cái này đệ bát thế cũng đã qua 9 vạn năm nhiều. Đây là một đoạn sao mà cổ xưa mà dọa người tuế nguyệt. Ngoại nhân không được biết, Mục Thanh, Xích Long bọn người cũng không cảm. Giác Thạch Hạo không có đem cái này đoạn đáng sợ kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, miễn cho làm bọn hắn đạo tâm bất ổn. Thạch Hạo có thể cảm giác được tuế nguyệt khó có thể tại trên người của hắn lưu lại dấu vết, cái này đệ bát thế hắn phảng phất đã nhận được không hiểu lực lượng cực lớn cung khuyết ở bên trong. Thạch Hạo hai tay kết ấn, theo trong hư không hấp thu vô lượng tinh khí, tại thân thể của hắn bờ thụy hà cuồn cuộn, tiên sương mù bành trướng, thiên tinh túy nồng đậm hóa thành chất lỏng. Đến, Thạch Hạo một tiếng gào to, hai tay sáng lên, lấy ra thiên địa bổn nguyên chi. Tinh, ông, khắp hùng vĩ cung khuyết thần quang sông lên trời, càn khôn đang kịch liệt dung chuyển, cái chỗ này cảnh tượng dị thường, sở hữu tất cả cỏ cây đều điên cuồng sinh trưởng, khô mộc phùng xuân, hạt giống nảy mầm. Tựu là ở đằng kia phương xa, cao vút trong mây tuyết sơn lên, cũng có các loại cỏ cây bài trừ đi ra băng tuyết, nở hoa kết quả, thổ lộ ra phồn vinh mạnh mẽ. Tánh mạng khí cơ, cùng một thời gian, thiên đình tất cả mọi người bị tinh khí chỗ bao phủ, không cần tu hành, cái kia pháp tắc cùng linh túy tự đưa bọn chúng bao phủ rồi, tự động hấp thu. Đây là, bọn hắn cùng một chỗ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đã đứng ở giữa không trung Thạch Hạo, hắn đang tại tiếp dẫn thiên địa rơi bổn nguyên tinh hoa. Một mảnh sáng lạn thần dịch tại hắn chung quanh hiền hiện, chảy xuôi theo bất tử vật chất khí tức. Đây là thần nguyên dịch, Chu Lâm kinh hô. Bọn hắn nhận thức loại vật này, Thạch Hạo đã từng theo tiên vực mang ra một ít nguyên thạch có thể cho người tu hành. Đáng tiếc không nhiều lắm, bởi vì hắn từng tao ngộ Ngao Thịnh Tiên Vương một kích, lúc ấy trên người đại lượng nguyên đều bạo nát, hóa thành tinh khí, như vậy tiêu tán, chỉ có một chút cặn lưu lại. Hiện tại, Thạch Hạo chính tại chính mình rèn luyện loại vật này, chính mình tạo hóa ra. Ngày xưa, không phải là không có người đã làm loại sự tình này, nhưng là tất cả đại trường sinh gia tộc tốn sức thủ đoạn, cũng cần gia nhập một ít thần dược các loại, ngao luyện ra một chút bất tử vật chất tái dẫn thiên địa. Tinh hoa hóa dịch cùng chi hỗn hợp mới có thể tạo nên. Nhưng là, hiện tại hoàn toàn không giống với, Thạch Hạo tại trực tiếp lấy ra thiên địa bổn nguyên, cái này trong chất lỏng tự nhiên mà vậy mang theo một ít bất tử vật chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất làm cho người giật mình chính là, loại này thần nguyên dịch khả dĩ đem người phong ấn, ba lô bao khỏa tại đem làm về sau, sinh linh hội ngủ say tuế. Nguyệt không hề ăn mòn hắn thân cùng thần. Cái này, tạo hóa a, đây là tánh mạng vật chất khả dĩ phong ấn người sắp bị chết. Mục Thanh, Thạch Trung đám người kêu to, phi thường kích động. Bọn hắn tự mình thử qua rồi, bị phong tại thần nguyên dịch ở bên trong, sinh cơ vĩnh tồn, không hề bị ăn mòn, tuế nguyệt phảng phất lách qua bọn hắn. Thần nguyên dịch không tốt bảo tồn, sẽ nhanh chóng cứng lại. Chỉ có Thạch Hạo có thể tùy thời rèn luyện ra, lấy ra thiên địa bổn nguyên. Tạo ra được loại này vật chất, thiên đình chung những người khác làm không được, cứng lại thần nguyên, nhưng lại tu hành thứ tốt, không chứa một tia tạp chất. Bổn nguyên tinh khí cuồn cuộn, khả dĩ bị hấp thu tiến trong cơ thể đi. Mục Thanh, Xích Long bọn người biết đạo Thạch Hạo vì sao phải ngao luyện loại vật này, cái này vốn là nghịch thiên mà đi cử động, dù sao tại lấy ra thiên địa bổn nguyên, dễ dàng gặp nạn. Nhưng là Thạch Hạo vẫn làm, hắn muốn đem loại này thần nguyên dịch mang về Thạch Thôn, liền hắn cũng đã 1800 tuổi, có thể tưởng tượng Thạch Thôn ra bao nhiêu thế hệ. Sau một khắc, Thạch Hạo đứng tại cửa thôn, kinh ngạc nhìn xem thôn. Nó biến hóa không lớn, mấy lần xây dựng thêm về sau, sẽ không có lại thay đổi. Về sau những cái kia mới ra sinh miệng người, đều tại khu vực khác xây dựng thành trấn, tại đây như trước bảo trì bộ dáng lúc trước. 1800 năm đi qua, Thạch Thôn như trước, thế nhưng mà, năm đó người. Đâu, Thạch Hạo cây mũi có chút mỏi như, cây mũi, cường đại như hắn, kinh nghiệm dài. Rằng giặc tuế nguyệt tẩy lễ, thế nhưng mà, trong nội tâm thủy chung có một. Chỗ rất mềm mại, đó là lưu cho Thạch Thôn địa phương. Không chỉ nói lão tộc trưởng cái kia một thế hệ, tựu là đằng sau thực rất. Nhiều người, nhiều đã qua đời, chôn ở đất vàng hạ rất nhiều năm. Đại Tráng, Nhị Mãnh, Bì Hầu bọn người vẫn còn, nhưng là lão không thành bộ. Dáng, cúi xuống tuổi già, bọn hắn tu vi thật sự không được, có thể sống đến. Bây giờ, chỉ vì năm đó Thạch Hạo dùng máu của mình vì bọn họ tẩy lễ thân. Thề, cha mẹ của bọn hắn, đều sớm đã hóa thành đất vàng. Thạch Lâm Hồ, Thạch Phi Giao, cái kia từng là trong thôn đầu lĩnh, tại Thạch. Hạo lúc nhỏ, hai người bọn họ dẫn thôn người săn bắn, cung cấp sở hữu tất cả. Đồ ăn. Đáng tiếc bọn hắn đều chết đi, còn có những cái kia nhiệt tình đại thẩm cũng là một cái đều mất. Thạch Hạo muốn khóc, dù là đã trải qua quá nhiều, tu vi công tham gia. Xâm, tạo hóa, thế nhưng mà trong nội tâm đã ở mỏi như cây mũi, từng đã là người. Sẽ không còn được gặp lại. Lúc này đây, hắn sau khi trở về, mang theo thần nguyên dịch tựu là muốn phong. Bế một ít tánh mạng không nhiều người, tạm gác lại tương lai, đợi có một ngày. Hắn có thể cho là bọn họ điên đảo tuế nguyệt, lại tục cả đời mệnh. Tộc trưởng Gia Gia, người yên giấc a, Thạch Hạo nhẹ ngữ. Thạch Vân Phong gần 2000 tuổi, dùng tuổi của hắn mà nói, đã sớm nên bụi quy. Bụi đất về với đất rồi, bất quá, ngày xưa Thạch Hạo cưỡng ép dùng tiên huyết. Đại dược vì hắn trải vuốt qua thân thể. Có thể dù vậy, tuế nguyệt cũng là vô tình. Gần đây mấy trăm năm qua, chỗ hắn tại nửa ngủ say chung. Một cái phàm thể lão nhân, có thể có bao lâu thọ nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là lão tộc trưởng thanh tỉnh, nhất định sẽ không để cho Thạch Hạo dùng. Thần nguyên dịch phong bế hắn, bởi vì, hắn từng nói qua, đời này rất thỏa mãn. Khả dĩ xuống dưới thấy kia chút ít ông bạn già. Tiểu Hạo, ngươi thật muốn phong ấn chúng ta ấy ư, hãy để cho ta bình thường. Chết đi a, ở kiếp này phồn hoa, chúng ta đã lãnh hội rồi, còn có cái gì chưa? Đủ, nên kinh nghiệm đều đã trải qua, người luôn phải chết đi, kết quả là quy. Về đất vàng, là bình thường nhất cũng là kết cục tốt nhất. Đại Tráng nói ra, bọn hắn đều già rồi, hiện tại đi đứng mất linh liền, lão mắt đục ngầu tóc. Trắng thưa thớt, lưng đã còng xuống. Hắn, Nhị Mãnh, Bì Hầu, Hổ Tử bọn người, cái kia một thế hệ tu hành cất bước. Điều kiện không tốt, bản thân tu vi đều không cao, xa không cách nào cùng. Thạch Thôn hậu đại so sánh với, đã đến ngày nay, dù là đạt được Thạch Hạo trải vuốt huyết mạch cùng thân thể. Cũng là một năm so một năm già nua. Tiểu Hạo, hãy để cho chúng ta bình thường qua đời a, làm như vậy tại nghịch. Thiên, chúng ta sợ ngươi sẽ gặp nhân quả chi kiếp. Nhị Mãnh nói ra, vỗ đầu vai của hắn, chính mình một hồi ho khan. Còn có ai khả dĩ xưng Thạch Hạo là Tiểu Hạo, không có bao nhiêu người. Thạch Hạo cây mũi mỏi như, cây mũi, dòng nước mắt nóng suýt nữa lăn rơi xuống. Thạch Thôn như trước, nhưng là người tuy nhiên cũng mất hắn khi còn nhỏ chứng. Kiến đến chú bác thím đều không thấy được, lúc kia thôn người đối với hắn rất cưng chiều, khi đó hắn không có cha mẹ, là thôn người cùng lão tộc trưởng cùng một chỗ đưa hắn nuôi lớn. Thế nhưng mà, những cái kia tục tằng chú bác, những cái kia thân mật mà biêu. Hãn đại thẩm, hôm nay đều mất, Thạch Hạo muốn khóc lớn, tuế nguyệt mang đi hắn. Chỗ người quen, đem làm hắn luyện ra tiên huyết đại dược lúc từng muốn lưu lại bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại cự tuyệt, đều rất lạc quan, mang theo cười đi rồi, không muốn tiêu xài những cái kia đại dược, muốn lưu cho hắn về sau dùng. Tiểu Hạo, không muốn khổ sở, mọi người có vừa chết, đây là không cải biến được sự tình. Hổ Tử ôm đầu vai của hắn, thở dốc có chút thô, cũng có chút thương cảm, nhìn xem thôn bên ngoài, nhìn xem đại hoang, nói, chúng ta cũng không nỡ ngươi a, nhưng là cần phải đi. Những năm này, chúng ta thật sự lão không thành bộ dáng, rõ ràng rất không có tiền đồ, nhớ tới khi còn bé sự tình, nhớ tới cùng một chỗ đào thanh lân ưng ổ những chuyện kia, nhớ tới rất nhiều người. Thạch Hạo con mắt mỏi như, cay mũi, muốn rơi lệ rồi, nhịn không được. Hắn ôm lấy những người này đầu vai, nói, các ngươi là huynh đệ của ta, từ nhỏ theo giúp ta cùng nhau lớn lên hảo. Huynh đệ, ta sẽ không nhìn xem các ngươi chết già tại trong năm tháng, thỉnh cho phép ta ích kỷ một hồi được không nào, lại theo giúp ta một đoạn tuế. Nguyệt, lại theo giúp ta đi xuống đi đoạn đường. Những người này cũng cùng hắn ôm cùng một chỗ, đều tại nghẹn ngào. Không bỏ a, Thạch Thôn, từng đã là người cũng không trông thấy. Đến cuối cùng, Thạch Hạo như trước như là đối với lão tộc trưởng như vậy. phong ấn bọn hắn, hơn nữa dùng mang đến thần nguyên, đem lão tộc trưởng, đại tráng, nhị mãnh đợi bao phủ, niêm phong cất vào kho thần nguyên dịch nổi. Thạch Thôn như trước, nhưng là người mất. Ngày hôm nay, một ít người nghe được đại hoang chỗ sâu nhất có người khóc lớn. Hắn âm buồn bã, ẩn chứa đại thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hạo biết nói, những sự tình này là tránh không khỏi, nhưng hắn hay là không bỏ xuống được. Cách chương.